Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 6. Lúc trước mua phòng ở còn thừa 50 tới vạn. Mấy năm nay tiêu dùng xuống dưới cũng liền còn thừa hơn 30 vạn. Vốn dĩ này đó tiền dùng đến Khúc Nhiêu tốt nghiệp đại học. Chống đỡ đến tìm được công tác bắt đầu kiếm tiền là một chút vấn đề đều không có. Chính là hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là Khúc Nhiêu chú định tất không được nghiệp. Hơn nữa này đó tiền ở một tháng trong vòng nếu là hóa không xong nói. Đời này cũng liền không cơ hội lại dùng. Đầu giường có một cái nho nhỏ tủ sắt. Khúc Nhiêu nhìn bên trong đồ vật khẽ nhíu mày. Đại bộ phận là da da di vật, là không thể đánh rơi, đã bỏ vào trong không gian, dư lại trang sức ở mặt thế là cơ bản không gì dùng. Nhưng cố tình đại bộ phận đều là tên hỗn đản kia đưa, cũng không thể cầm đi bán của cải lấy tiền mặt. Trong nhà còn có 5 vạn tiền mặt, dư lại chính là bất động sản chứng cùng sổ tiết kiệm. Money trong ánh mắt không có một tia không tha. Đã thông Tân Thị lớn nhất bất động sản giao dịch thương điện thoại. Tới rồi 2015 năm hiện tại, thậm chí liền thực tế ảo kỹ thuật đều lấy được nhảy vọt phát triển. Huống chi là nhân văn văn hóa, đối phương thực mau liền phái chuyên gia lại đây hiểu biết tình huống. Hơn nữa cấp ra đại khái định giá. Khúc Nhiêu phòng ở tọa lạc ở đại học ngoài thành cách đó không xa bắc bên hồ. Năm đó đại học thành không thành lập cũng chính là bắc hồ tương đối đáng giá. Nhưng là đại học thành thành lập, một giây làm Khúc Nhiêu phòng ở giá cả phiên mấy phiên. Còn có một tháng thời gian, Khúc Nhiêu cũng không phải thực sốt ruột, cho nên đương đối phương cho 370 vạn. Một tuần sau giao dịch thông chi sau, Khúc Nhiêu cũng liền thuận theo tiếp nhận rồi kết quả này. Đi ngân hàng đem sổ tiết kiệm tiền toàn bộ tồn tiến tạp. Kế tiếp 3 ngày Khúc Nhiêu toàn bộ đãi ở nhà nào cũng không đi. 3.000 nhiều năm hiện tại, Internet mua sắm đã phát triển đến một loại thành thục không thể lại thành thục nông nỗi. Chỉ cần ngươi yêu cầu cơ bản đều có thể ở trên mạng giải quyết. Nếu không phải thích ra cửa tự mình đi dạo phố, này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng trong không gian tình huống đã đại khái hiểu biết, nhưng Khúc Nhiêu thật đúng là không loại quá mà. Lúc trước nhìn đến kia phiến đồng ruộng thực phì nhiêu, Khúc Nhiêu cũng không có khả năng cứ như vậy trì hoãn xuống dưới. Phản chi về sau còn sẽ bắt được tráng đinh, cho nên chính mình hiện tại chỉ cần đem hạt giống mua được tay là đến nơi. Thành bao tải trang lương thực hạt giống, rau dưa hạt giống nối liền không dứt đưa đến Khúc Nhiêu chung cư. 3 ngày xuống dưới chỉ là thu hóa, đều làm Khúc Nhiêu có điểm nương tay, còn không có trở thành dị năng giả. Thân thể tố chất cũng không có khả năng không ngọn nguồn biến hảo. Nhìn chính mình này phó hơi làm điểm việc nặng, liền sắc mặt trắng bệch tay chân nhũn ra thân thể. Khúc Nhiêu mày đều có thể kẹp chết ruồi bọ. Mỗi ngày buổi sáng hơi chút chạy chạy bộ vẫn là có thể thực thi. Nhưng là muốn ở một tháng trong vòng tham gia cái gì vật lộn câu lạc bộ linh tinh làm chính mình biến thành một cao thủ. Khúc Nhiêu chính mình đáy lòng đều chỉ còn lại có cười nhạo. Kia căn bản là không có khả năng sự tình hảo sao. Khúc Nhiêu gia đình địa chỉ ở vào Tân Thị hoàn cảnh tối ưu Mỹ Bắc Hồ Đại học thành. Nhưng ra cửa phòng có thể nhìn đến cũng chỉ là màu xám không chung. Còn có mênh mông vô bờ bê tông cốt thép đại lâu phòng. Trong truyền thuyết Bắc Hồ, cũng chính là một cái tương so mà nói khá lớn hồ nhân tạo mà thôi. Thủy còn không phải màu xanh biếc. Bên hồ mấy khỏa linh tinh cây nhỏ, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng lớn lên ở nơi đó. Nghe nói hơn 1.000 năm trước, địa cầu vẫn là màu xanh biếc. Vốn dĩ khoa học kỹ thuật đã phát triển đến một loại rất cường đại nông nỗi. Thậm chí hướng mặt trăng di dân đều nạp vào nhân loại phát triển kế hoạch bên trong. Cũng chính là ở lúc ấy, đã xảy ra một lần đại quy mô tai nạn. Lúc trước tai nạn đã vô pháp khảo chứng. Hiện tại xã hội phát triển tuy rằng tương so với lúc ấy cũng coi như có một chút tiến bộ. Nhưng về di dân ngoại tinh cầu sự tình xem như không kỳ hạn mắc cạn. Hơn nữa, trên địa cầu rốt cuộc nhìn không tới xanh tươi tốt tái rồi. Chỉ tồn tại với phim phóng sự nguyên thủy rừng rậm, còn có nhiệt đới rừng mưa linh tinh, đồ vật đã ở trên địa cầu tiêu thanh không để lại dấu vết. Năm đó Hoa Quốc thần bí nhất thần nông giá cũng trực tiếp từ Hoa Quốc trên bản đồ biến mất. Trương gia giới chờ mà. Càng là thần khí chỉ còn lại có từng tòa trụi lủi núi lớn. Thật làm người vô pháp tưởng tượng, lúc trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mới có thể làm địa cầu biến thành cái dạng này. Khúc Nhiêu mang khẩu trang, bước chậm ở trên đường phố. Nói thật, thói quen mặc thế lúc sau hảo không khí, lại nghe hiện tại loại này ô tô khói xe hương vị. Cư nhiên còn có điểm không thói quen. Đúng vậy, mạt thế lúc sau hảo không khí. Lúc trước mạt thế bùng nổ, lúc sau Khúc Nhiêu chỉ lo chạy trốn. Căn bản không có khả năng có tâm tư tưởng cái gì, vì cái gì. Chờ rốt cuộc có thời gian tưởng, vì cái gì, thời điểm. Bị hiện thực đả kích đã không nghĩ lại biết vì cái gì. Bất quá mạt thế 5 năm xuống dưới, ít nhất chính mình lúc trước nơi căn cứ là không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Khúc Nhiêu chỉ nhớ rõ núi lửa bùng nổ, vỏ quả đất vận động, động đất, đất đá trôi, còn có sét đánh giữa trời quang. Cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy cái loại này tình cảnh, thật đúng là rất giống dĩ vãng phim nhựa về tận thế miêu tả. Hướng Tây 500 mễ chính là một nhà đại hình siêu thị. Tuy nói hiện tại người mua đồ vật càng phương tiện chính là Internet mua sắm. Nhưng đồ dùng sinh hoạt linh tinh, mọi người vẫn là thói quen ra cửa đi một chút. Khúc Nhiêu đã ở trên mạng mua sắm rất nhiều hạt giống. Nhưng cũng chỉ là hạt giống mà thôi. Như là ngày thường ăn mễ, mặt, đồ ăn. Dù vẫn là không có giải quyết vấn đề, kết quả 3 ngày thực nghiệm, trong không gian căn nhà kia hai bên trái phải nhị phòng đều có thể coi như phòng cất chứa. Hơn nữa tứ hợp viện vốn dĩ liền có tầng hầm ngầm, gửi lại nhiều đồ vật cũng không có vấn đề. Chính yếu chính là, trong không gian có thể lâu dài giữ tươi. 3 ngày xuống dưới đồ vật cùng mới vừa bỏ vào đi thời điểm giống nhau như đúc. Đây cũng là hiện tại Khúc Nhiêu yên lòng mua đồ vật nguyên nhân chủ yếu. Vào siêu thị, thẳng đến đồ dùng sinh hoạt khu, mà thế trở về người đại bộ phận đều khống chế không được chính mình chiếm hữu dục. Thậm chí ở ngay từ đầu nhìn thấy đồ ăn hận không thể trực tiếp phát qua đi. Nhưng Khúc Nhiêu lúc trước ở mạt thế hỗn thật đúng là không kém. Liền tính mạt thế 5 năm đồ ăn khuyết thiếu cũng trước nay không bị đói khát, nhưng chỉ chớp mắt nhìn đến nhiều như vậy vật tư, thật là có điểm đỏ mắt xúc động. Thậm chí ngay cả đã định tốt chỉ mua một chút kế hoạch, cũng bị đại đại xem nhẹ. Nhìn chính mình một xe gạo, bột mì, Khúc Nhiêu nhíu nhíu mày nhìn về phía nơi xa rau dưa khu cùng ăn thịt khu. Nghĩ dù sao một tuần sau, chính mình liền không ở nơi này. Khúc Nhiêu trong lòng càng là yên tâm xuống dưới. Tìm được giám đốc đại lượng bán xỉ gạo, bột mì còn có các loại gia vị đồ dùng. Thậm chí còn có đồ dùng vệ sinh. Một hơi hoa hơn 20 vạn. Mới đình chỉ chính mình hôm nay mua sắm ở đi, nhìn giám đốc cười cong mặt mày. Khúc Nhiêu ở trong lòng cũng cười vui vẻ. Cuối cùng phải làm chính là đi chợ nông sản. Trải qua 3 ngày thực nghiệm, Khúc Nhiêu đã hoàn toàn khống chế toàn bộ không gian. Trong không gian, sự vật cũng không nhất định phải tự tay làm lấy mới có thể hoàn thành. Chỉ cần ngươi tinh thần lực đủ, kia hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực khống chế hết thảy. Khúc Nhiêu hoa cả ngày thời gian ở không gian đồng ruộng cuối đào một mảnh 10 mẫu đại ao cá, chuẩn bị dùng để dưỡng thủy sản phẩm cùng hải sản. Đến nỗi dưỡng không dưỡng đến sống đã không phải Khúc Nhiêu yêu cầu chú ý sự tình. Rốt cuộc này cũng chính là nhất thời hứng khởi mà thôi. Kỳ thật chính mình cũng hoàn toàn không như thế nào thích ăn cá. Về đến nhà, siêu thị đồ vật cũng đã đưa tới. Nhìn kia tam xe tải đồ vật, còn có chung quanh người nghi hoặc ánh mắt, Khúc Nhiêu trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Thỉnh này đó công nhân sư phó đem đồ vật dọn tới rồi lầu một trong phòng. Vị tiểu thư này, ngươi một hơi mua nhiều như vậy đồ vật không hào phóng a. Ngươi nơi này cũng không có chân chính chứa đựng thất. Này phóng lâu rồi hư rất đáng tiếc a. Khúc Nhiêu nhàn nhạt nhìn sáu vị sư phó hỗ trợ đem đồ vật dọn vào phòng. Nhìn cái kia giống như vẻ mặt lo lắng. Vẻ mặt ta đây cũng là vì ngươi suy nghĩ, số 3 xe tài xế. Mà thế tuyệt đối là cái rèn luyện người địa phương. Tỷ như nói, Khúc Nhiêu hiện tại liền tính không cần xem cũng có thể cảm giác được người này trên người dao động. Không chừng biểu tình, này đó không phải cho ta mua. Có cái bằng hữu đoàn xe nói là muốn xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo. Này đó là của bọn họ, nga. Như vậy a, ha ha. Này liền hảo. Nếu là làm ta trơ mắt nhìn nhiều như vậy lương thực hư rớt, thật đúng là đáng tiếc a. Khúc Nhiêu không có nói nữa. Về đối phương câu kia trơ mắt nhìn cũng như là không nghe được giống nhau. Không thân chẳng quen hai người, nhìn nhà người khác đồ vật, trong lòng không quỷ ai tin. Khúc Nhiêu lại lần nữa nhẹ nhàng cười cười, sau đó liền đứng ở một bên không nói. Vương Hổ trong ánh mắt hiện lên một đạo dị sắc, sau đó cũng là đánh cái ha ha liền hỗ trợ đi dọn đồ vật. Đừng nhìn Vương Hổ lớn lên cao lớn thô kịch, nhưng là kỳ thật trong lòng tin đâu. Lần trước nhi tử ở trên mạng xem cái gì tận thế, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Vương Hổ là tuyệt đối không tin cái này, nhưng là cũng không gây trở ngại Vương Hổ có thể nhân cơ hội đại kiếm một bút ý niệm mà đi phải. Biết rằng hiện tại chị Ân hoàn cảnh cũng thật không thế nào hảo a. Đưa xong đồ vật, Vương Hổ ngồi ở phòng điều khiển, lại lần nữa nhìn hạ này đống hai tầng mang hoa viên tiểu phòng. Phòng ở liền kia một cái nữ hài ở, hơn nữa hai tầng dưới lầu tới cũng không thấy được cái gì hữu hiệu phòng ngự thi thố. Nói cái gì đưa xuống nông thôn, Vương Hổ là không tin. Ở Vương Hổ trong mắt xem ra, này hoàn toàn chính là một cái internet chúng độc cho rằng thực sự có tận thế ngu xuẩn nữ nhân mà. Thôi, nhiều như vậy đồ vật liền một người ăn. Hắc hắc, hết chương.